Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, liên tục qua 10 quan. Cuối cùng một quan, tầng thứ hai số lượng nhiều nhất là viễn trình người thần lằn. Cái khác quái vật tổng số cộng lại đều chỉ là cùng người thần lằn không sai biệt lắm. Tổng số lượng so sánh một tầng thiếu một đoạn. Nhưng tổng hợp chiến lược lại so một tầng phải cao hơn nhiều. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Đồng dạng bị Diệp Thần một đường nghiền ép mà lên. Hắn mỗi lần một tầng. Trước đó giết chóc không còn trên bậc thang có quang mang rơi xuống. Đem tất cả thi thể thanh trừ. Sau đó không ngừng có hư ảnh sinh ra. Hư ảnh dần dần ngưng thực. Hóa thành từng đầu quái vật, đơn giản tới nói, cái này khảo nghiệm cửa ải bên trong quái vật là liên tục không ngừng giết không bao giờ hết. Cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, mãi cho đến cửa thứ sáu Diệp Thần mới cảm giác được áp lực. Nhưng cũng chỉ là áp lực, vô số lần giáng lâm, vô số lần trở thành cường giả kinh nghiệm, người mạnh nhất đã tiếp cận bát tinh chân linh đỉnh phong. Đây hết thảy kinh nghiệm cùng cao đẳng kỹ xảo chiến đấu ký ức giao phó hắn lực chiến đấu. Mạnh mẽ, lấy yếu thắng mạnh dùng ít địch nhiều đơn thuần bình thường thao tác. Cửa thứ bảy chỉ có 30 đầu quái vật, thuần một sắc là bán nhân mã, thể trạng cao lớn toàn thân bộ lông màu xám. Cùng chia hai loại, một loại là cầm cán dài đại đao chiến sĩ, một loại khác là cầm cung xạ thủ. Loại này xạ thủ có thể so sánh người thần lằn còn mạnh hơn nhiều. Một tiễn phóng tới có thể nhẹ nhõm đem một viên thường nhân eo thô đại thụ bắn cái xuyên thấu. Trước đó đến trong rừng rậm trên đường hắn đụng phải một chi bán nhân mã bộ lạc nhỏ. Cuối cùng vẫn là dựa vào đánh lén chiến thuật mới có thể bắt được. Lần này tại cái này trên thềm đá nhưng không có hắn lợi dụng địa hình. Đánh lén chiến thuật cũng vô dụng. Nếu như hắn giết chết mấy cái trốn về trên một tầng lợi dụng quái vật không thể vượt tầng hạn chế. Đối phó cửa này kia là vô dụng, bởi vì hắn chỉ cần rời khỏi, trên thềm đá trong nháy mắt sẽ đem chết mất bán nhân mã phục sinh khôi phục đủ quân số. Chết mấy cái phục sinh mấy cái này hoàn toàn ngăn cản sạch các loại tiểu thông minh. Tuyệt không bác. Chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự cứng rắn đánh tới. Đối mặt cửa này, Diệp Thần có thể làm chính là trên trước khi đi nghỉ ngơi trước tốt. Dưỡng đủ tinh thần, mới một cỗ làm khí xông đi lên. Tận lớn nhất sức chiến đấu trước bộc phát dây mất mấy cái viễn trình xạ thủ. Dù là liều mạng thụ thương, cũng muốn trước hết giết viễn trình bán nhân mã. Mới có thể lấy lợi dụng linh hoạt thân pháp một bên khôi phục thể lực một bên chậm rãi thu thập còn. Lại bán nhân mã chiến sĩ. Tuy nói dạng này có chút tốn thời gian. Nhưng dù sao cũng so không cách nào quá quan muốn tốt. Tầng thứ 8 là 20 đầu thú nhân. Nhưng lại chia nhiều loại. Theo thứ tự là mấy cái người gấu. Mấy cái người sói. Mấy cái ngưu đầu nhân loại hình. Tất cả đều là mạnh chiến chủng tộc, nhưng loại này thuần cận chiến quái vật đối Diệp Thần tới nói dễ dàng nhất đối phó. Luận uy hiếp độ còn không tầng thứ 7 bán nhân mã xạ thủ cao. Cho nên, vô dụng nửa giờ, tầng thứ 8 cũng chỉ thừa một chỗ thi thể. Hơn nữa còn cực kỳ thu hoạch ngoài ý liệu một kiện chiến lợi phẩm. Một con sói người rơi mất một đôi da sói dày. Màu trắng, da sói may ủng da, nhẹ nhàng vừa chân, thuộc tính, phòng ngự cộng 3, tốc độ di chuyển cộng 1, trang bị nhu cầu, nhất giai 20% tiến hóa độ. Phòng ngự cộng 3 không phải trọng điểm, nhất làm cho Diệp Thần mừng rỡ là đôi giày này tự bổ sung một điểm tốc độ di chuyển. Đây mới là với hắn mà nói trọng yếu nhất thuộc tính. Tốc độ di chuyển càng nhanh. Càng có thể vung thực lực của hắn. Hắn không phải người bình thường còn muốn cân nhắc tốc độ quá nhanh còn muốn thích hợp. Năng lực của hắn có bao nhiêu thuộc tính đều có thể lập tức phát huy. Không cần điều chỉnh thời gian, hơi nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực. Diệp Thần không chút do dự bước lên tầng thứ 9, đối mặt tầng thứ 9 xếp thành một hàng 10 đầu cự viên. Những này cự viên tương đương với lúc trước gặp gỡ cỡ lớn khỉ quái gia cường phiên bản. Chẳng những hình thể vẫn là lực lượng đều tăng cường một mảng lớn. Ngay cả trí tuệ đều hơi cao hơn một chút, nhanh nhẹn cũng không suy yếu, phi thường khó có thể đối phó, dù là lấy thực lực của hắn bây giờ. Đem cái này 10 đầu cự viên đánh giết đều phí đi không nhỏ công phu. Giết chết cự viên, rơi mất một đầu cự viên đai lưng. Cự viên đai lưng, màu trắng, cự viên lực lượng hợp ở đai lưng phía trên. Thuộc tính, phòng ngự cộng 8, trang bị nhu cầu, nhất giai 30% tiến hóa độ. Đây là một đầu thuần túy phòng ngự đai lưng, kèm theo ngoài định mức 8 giờ phòng ngự. Cùng hắn tự thân phòng ngự chất chồng thêm, tăng cường rất nhiều sức chịu đòn, mang theo đầu này đai lưng đi đến tầng thứ 10. Đối mặt chính là 5 đầu ngạc người. Ngạc người liền là cá sấu tiến hóa mà đến loại nhân chủng tộc. Trời sinh ra dày thịt béo, lực lượng kinh người, cắn xé năng lực kinh người. Bị hắn cầm ôm lấy trừ phi lực lượng là ngạc người gấp 2 trở lên. Nếu không khó mà thoát thân, đối phó loại quái vật này, mấu chốt là không bị bắt hoặc cắn. Khó như vậy độ liền không như trong tưởng tượng cao. Đánh giết cái này 5 đầu ngạc người tiêu tốn thời gian so 10 đầu cự viên còn ít hơn. Mà lại đồng dạng rơi xuống một trang bị, còn là hắn suy nghĩ thật lâu vũ khí. Đồng dạng là chảo bộ loại vũ khí. Mà lại phẩm cấp so vượn quái chi chảo muốn cao hơn nhiều. Công kích càng là chênh lệch to lớn. Trên thực tế đến tầng thứ 8 trở lên, Diệp Thần liền cảm giác công kích mình không đủ. Khi quái chi chảo chỉ là một kiện cơ bản nhất tân thủ vũ khí, tương đương với trong trò chơi tân thủ kiếm gỗ, nhân thủ một thanh, ngay từ đầu dùng ngược lại không có việc gì. Nhưng đợi đến đằng sau đối mặt cường đại quái vật, lực sát thương thiếu nghiêm trọng, sợ ngạc chi chảo, hắc thiết cấp, ngạc nhân chi chảo, cứng rắn cùng sắc bén đều xem trọng, có thể tùy tiện xé mở địch nhân hộ giáp. Thuộc tính, vật lý công kích cộng 2 năm, sắc bén cộng 2, công kích có tỷ lệ xé rách mục tiêu, tạo thành tiếp tục tổn thương, trang bị nhu cầu. Tiến hóa độ 50% trở lên, trang bị cái này vũ khí, hắn vật lý công kích đã đạt đến 82 điểm, phòng ngự 31 điểm, ngược lại là sinh mệnh giá trị vẫn là chỉ có 300 điểm. Điển hình công cao máu thấp loại hình, đối với cái này hắn cũng không có cách, trang bị bên trong áo giáp cùng trang sức có thể gia tăng HP hạn mức cao nhất, nhưng hắn một kiện đều không nổ ra. Kia có biện pháp nào? Một bên nghỉ ngơi, hắn vừa quan sát gần ngay trước mắt cấp bậc cuối cùng trên bậc thang tôn này cao. Lớn thân ảnh, cửa ải cuối cùng này là một đầu ác ma. Toàn thân bị hồng quang bao phủ. Cũng không biết là hỏa diễm vẫn là cái gì. Thân cao chừng không hề có khoảng 3 mét. Hồng quang bên trong duỗi ra rất nhiều bén nhọn cốt thứ. Đỉnh đầu hai cây ma giác. Nhưng trong đó một cây đoạn mất, tựa hồ là phát giác được ánh mắt của hắn, kia có vẻ như ngủ say ác ma từ từ mở mắt. Hai vệt huyết quang từ trong con mắt bắn ra, nhưng ở hai tầng cầu thang ở giữa bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Diệp Thần hai tay hợp lại bóp, răng rắc, rung động. Cười hắc hắc, trực tiếp nhảy lên cấp bậc cuối cùng bậc thang, trong chốc lát. Hai vệt huyết quang hoành quét tới, một cỗ tràn ngập tàn bạo khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Cái này là ác ma tinh thần xung kích, trực tiếp trùng kích tại hắn trên tinh thần, như thanh phong quất vào mặt, hắn mí mắt nâng lên, thanh tịnh trong con mắt phản chiếu ra một cái cấp tốc mở rộng thân ảnh. Hai tay hợp lại giao nhau, phanh, một tiếng vang trầm. Hắn đang liền lùi lại hơn 2 mét. kém chút trực tiếp rớt xuống tầng thứ 10 bậc thang. Cảm thụ thể nội sôi trào khí huyết cùng run lên hai tay. Hắn nhịn không được sợ hãi than nói. Lực lượng thật là cường đại. Một giây sau mũi chân dùng sức điểm xuống mặt đất, thân hình hướng bên cạnh vút qua. Một cái to lớn thân ảnh như một viên đạn pháo nện ở hắn tại chỗ. Khí tức nóng bỏng hóa thành màu đỏ khí vòng hướng mặt đất trầm xuống. Khuếch tán ra tới, tốc độ cũng nhanh. Diệp Thần trong lòng yên lặng ước định tên ác ma này các phương diện thực lực. Trong lòng bắt đầu tính toán, thành lập kế hoạch tác chiến. Sau đó ác ma đối với hắn phát khởi mãnh liệt tiến công. Hắn không ngừng trốn tránh thăm dò ác ma lực lượng, chậm rãi tìm kiếm ác ma chiến đấu quen thuộc cùng nhược điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.